Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Võng Hồng. Minh chủ bạo phát canh thứ nhất, tục ngữ nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, Đường Tu trước đây khiêm tốn, là bởi vì hắn tính cách nguyên nhân, nhưng bây giờ, hắn cuối cùng là nếm được nổi danh quả đắng, đi ở trường học trên đường. Bị người chỉ chó, có chút lớn mật đích còn có thể qua đây đến gần. Thậm chí không thiếu nữ sinh dĩ nhiên hào phóng đến hướng hắn thông báo. Mà ở phòng học, hắn cũng trở thành tiêu điểm. Mọi người đầu đề đàm luận, hầu như đều không thể rời bỏ hắn. Mặt khác, để cho Đường Tu bất đắc dĩ là muốn rời khỏi trường học đi bên ngoài. Kết quả còn chưa đi đến phía ngoài cửa trường, đã bị chạy vào tới truyền thông ngăn chặn. Nếu không phải là hắn ở vài cái huynh đệ dưới sự che chở chạy nhanh hơn, sợ rằng sẽ bị những thiểm quang đó đèn lóe mù ánh mắt. Duy nhất làm cho Đường Tu có chút hài lòng là thân là chủ nhiệm lớp Hàn Khinh Vũ xin nghỉ, tiết học của nàng cũng bị anh ngữ khác lão sư thay thế. Nam sinh ký túc xá, Đường Tu vẻ mặt cười khổ đem điện thoại di động tắt máy. Chỉ là nghe điện thoại, hắn đều nhận không gì sánh được đau đầu. Nhìn bên người ba cái vẻ mặt nhìn có chút hả hê tên, Đường Tu vô tình ngồi ở ghế trên, nói ra, cơm tối, ai đi giúp ta mua về, ta thực sự không thể ra cửa. Tiết Siêu tính cách thuần hậu, nghe nói Đường Tu, lập tức nói ra, ta đi cấp ngươi mua, ngươi muốn ăn cái gì? Đường Tu không sao cả khoát tay áo, nói ra, mua cái gì đều được, chỉ cần có thể điền đầy bụng là được rồi. Mặt khác, các loại, chờ, chúng ta ký túc xá nhanh nên đóng cửa thời điểm, ta chuẩn bị len lén chạy ra ngoài. Hôm nay đã cùng lão sư chào hỏi, mấy ngày kế tiếp ta ở nơi ở tự học. Ba người có chút đồng tình nhìn Đường Tu, Nhạc Khải càng là đem Đường Tu Land Rover xe chìa khóa xe ném cho hắn. Cười nói, ngươi đã muốn chạy đi ra ngoài, ta cảm thấy lái xe đi ra ngoài tương đối khá. Trước đây ta liền nghe nói bây giờ Võng Hồng, kỳ thực cùng những cái này đại minh tinh không khác nhau gì cả. Vốn là còn chút không tin, hiện tại ta cuối cùng xem như là đã biết. Võng đỏ lực hấp dẫn, căn bản cũng không so với minh tinh kém. Lại nói tiếp, Võng Hồng cũng là loại khác đại minh tinh. Đường Tu cười khổ nói, ta đối với trở thành Võng Hồng, trở thành đại minh tinh căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra muốn đem nổi danh cơ hội nhường cho các ngươi. Nhạc Khải lên tiếng cười, nói, đáng đời ngươi, ai cho ngươi đón người mới đến trong dạ tiệc biểu hiện như vậy xông ra a? Liền đại minh tinh Trương Hình Nhã danh tiếng đều bị ngươi cho đoạt, ngươi không phải hồng người nào hồng a? Ai, Đường Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh thành, nào đó xa hoa khu biệt thự, bận rộn cả ngày khang hạ, kéo mệt mỏi thân thể trở lại nơi ở về sau, thư thư phục phục rót tắm rửa, mặc vào sạch sẽ đồ ngủ, đồng thời theo thói quen rót chén rượu đỏ, một bên thưởng thức rượu, một bên nắm laptop, vùi ở trên ghế salon lên internet. Boss, mở rộng cửa, biệt thự ngoài cửa viện, truyền đến Andy tiếng kêu. Khang Hạ thần sắc ngẩn ra, tuy là nàng ở biệt thự cùng Andy ở biệt thự chỉ có khoảng cách mấy chục mét, nhưng Andy cũng rất ít hấp tấp tìm đến nàng. Dùng điều khiển từ xa chìa khóa mở ra viện môn về sau, Khang Hạ nhìn vọt vào biệt thự, vọt vào lầu 2, vọt tới phòng nàng bên trong Andy, thấy buồn cười nói, trời sập, nhìn người sốt ruột lật đật dáng vẻ. Andy đánh đoạn Khang Hạ, tay chỉ Khang Hạ bên người bản bút ký gọi vào. Boss, ngươi bây giờ mở ra trình duyệt website, không cần thăm dò cái gì, thì nhìn Võng Hiệt đầu đề. Đầu đề, Khang Hạ mang theo mê hoặc biểu tình, dựa theo Andy từng nói, mở ra trình duyệt website về sau, nhất thời chứng kiến xếp hạng phía trên nhất nội dung tin tức. Mà đồ đại học đón người mới đến dạ hội, kinh hiện nghịch thiên âm nhạc thần người đàn cổ đàn hát. Khang Hạ Điểm trở ra, nhất thời xuất hiện ở trước mắt nàng, là một chương thanh tích ảnh chụp. Tấm hình kia là một vị thanh niên anh tuấn, đang ngồi ở đàn cổ trước khải đàn. Cái này, đây không phải là lão bản sao? Khang Hạ trong giây lát ngẩng đầu, nhìn Andy hỏi, Andy trọng trọng gật đầu nói ra, không sai, là chúng ta lão bản, ngươi xuống chút nữa lật, phía dưới có chúng ta lão bản đàn cổ đàn hát video. Chú ý, ngươi nhất định phải tập trung tinh lực, nghe xong chúng ta lão bản đàn hát, ngươi sẽ bị chấn động đến. Khang Hạ mở ra video, lẳng lặng thưởng thức, theo tiếng đàn vang lên, Khang Hạ trong nháy mắt bị tuyệt vời âm phù hấp dẫn. Chút bất chi bất giác, nàng toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở tại tiếng đàn chung. Thậm chí trước mắt nàng thế giới, đều tựa như phát sanh biến hóa. Một khúc cuối cùng, Khang Hạ từ từ mở mắt. Khi nàng theo bản năng biến mất trên khuôn mặt tuột xuống thanh lệ về sau, nhìn về phía có chút ngẩn người Andy, lẩm bẩm nói, lão bản cầm âm, còn có hắn hát ca khúc, quả thực giống như là có thần kỳ ma lực, bất khả tư nghị, thực sự là thật bất khả tư nghị. Andy lấy lại tinh thần, nói ra, boss, chúng ta lão bản nổi danh. Hiện tại không chỉ là cái này trình duyệt đầu đề, toàn bộ trên internet đều náo lật trời. Các đại trình duyệt đầu đề, từng cái diễn đàn trang đầu, thậm chí bao gồm những chat messenger đó trong video phát. Căn cứ hữu tâm nhân công tác thống kê, chúng ta lão bản đàn hát video đã bị phát ngàn vạn lần trở lên. T, may là Khang Hạ định lực không sai. Nghe được Andy, nàng như trước nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hơn 10 triệu loại này video phát số lượng, hầu như đã đạt được quốc nội có chút nhất là tối trọng yếu video phát mức cực hạn. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, ngàn vạn lần video phát số lượng, cuối cùng sẽ có bao nhiêu người điểm khen, sẽ có bao nhiêu người bình luận. Khang Hạ nghĩ tới đây, lập tức mở ra có chút diễn đàn. Khi nàng nhìn thấy những diễn đàn đó bình luận số lượng, điểm khen số lượng về sau, khóe miệng của nàng hung hăng co quắp vài cái, nhìn về phía Andy ánh mắt, tràn đầy cổ quái. Andy cười nói, boss, lão bản nghiêu chứ? Khang Hạ cười khổ nói, nghiêu, thực sự rất nghiêu, bất quá ta có thể đoán được, hiện tại chúng ta lão bản cũng cực kỳ đau đầu. Vô cùng đau đầu, Andy cười đùa nói, không sai, lấy chúng ta lão bản cái kia khiêm tốn tính cách, không giải thích được thành võng hồng, thành đại minh tinh, tin tưởng hắn biết vô cùng phiền muộn, bây giờ nói bất định trốn ở nơi đó miêu đây. Khang Hạ móc điện thoại di động ra, gọi Đường Tu số điện thoại, rất nhanh, nàng liền đem điện thoại di động vứt xuống một bên. Giờ khóc giờ cười nói ra, lão bản điện thoại di động tắt điện thoại. Andy cười nói, nhất định là lão bản số điện thoại di động bị người cho bùng nổ. Gọi điện thoại cho hắn rất nhiều người, hắn phiền phức vô cùng, liền đem điện thoại di động tắt điện thoại. Mới vừa ta xem lướt qua âm nhạc diễn đàn, phát hiện chúng ta quốc nội hơn 10 vị đứng đầu âm nhạc người đều công khai ở trên diễn đàn nói. Thậm chí không ít người vẫn còn ở chính mình Weibo bên trên phát biểu nói một chút. Hầu như mỗi một nhân đánh giá đều cao làm người ta cảm thấy giận sôi. Đúng, chúng ta từng tại Đế Đô đã gặp Đỗ Văn, vị kia âm nhạc giới đại sư. Người biết hắn nói cái gì sao? Khang Hạ hiếu kỳ nói. Nói cái gì? Andy cười nói. Hắn nói hắn đã từng lấy vì... Hắn đã đứng ở âm nhạc đỉnh phong, cuối cùng cả đời sợ rằng cũng rất khó có nữa đột phá. Thậm chí, hắn nói hắn đều tìm không được làm tiếp phương hướng đột phá. Cũng thấy cái video này, Nghe xong chúng ta lão bản đàn cổ đàn hát, hắn lúc này mới ý thức được chính mình ếch ngồi đáy giếng. Ý thức được chính mình tại âm nhạc phương diện còn rất kém cỏi, rất kém cỏi. Thậm chí hắn công khai biểu thị, nếu như lão bản nguyện ý thu đồ đệ, hắn nguyện ý đến chúng ta lão bản trước mặt bái sư. Cái này, cái này, cái này, Khang Hạ bị dọa. Phải biết rằng Đỗ Văn ở âm nhạc giới đại danh, dù cho nàng cái này không phải âm nhạc giới người, đều đơn giản là như sấm bên tai. Nhân vật lợi hại như thế, ở âm nhạc phương diện thấm nhuần mười mấy năm giáo sư cấp đại nhân vật, dĩ nhiên công khai biểu thị muốn bái lão bản vi sư. Lão bản hắn cũng lợi hại đến nghịch thiên chứ. Enlil cười đùa nói, Boss, ta liền biết chúng ta lão bản là thần nhân, là ta đời này nhất đáng giá nhất sùng bái thần tượng. Hắn vẽ khu nhà thiết kế đồ, khiến cho quốc nội vô số cao cấp nhất họa sư cam bái hạ phong. Hiện tại lại dùng âm nhạc làm cho vô số âm nhạc giới cao cấp nhất âm nhạc người thán phục không ngớt. Ta phát hiện, ta càng ngày càng thích lão bản. Khang Hạ cười lắc đầu, tâm lý lại mỹ tư tư. Đường Tu biểu hiện càng lợi hại, nàng thì càng cảm giác mình nhãn quang không sai. Kinh Môn Đảo, Bách Yến Tửu Lâu, Âu Dư Lộ Lộ lái nàng ấy chiếc Range Rover thật nhanh vọt vào bãi đỗ xe. Bây giờ ở toàn bộ Bách Yến Tửu Lâu, dám lái xe xông ngang đánh thẳng cũng chỉ có nàng, bởi vì nàng là lão bản cùng bạn của cô Tiểu Tuyết. Vì vậy những cái này đội tuần tra thành viên, đối nàng loại này hành vi đều là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Lộ Lộ, người vội vàng hoảng sợ gọi điện thoại cho ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô Tiểu Tuyết mang theo khuôn mặt hiếu kỳ, ở bãi đỗ xe sát biên giới đã đợi đến một hồi lâu. Chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ thật nhanh xuống xe, trong tay còn ôm đồ đạc, nhất thời không hiểu hỏi. Âu Dương Lộ Lộ lấy tay ra chung sách tay khóa kéo, từ bên trong lấy ra laptop, cứ như vậy tịch cầm khởi động máy, sau đó đưa cho cô Tiểu Tuyết nói ra. Đường Tu phát hỏa, cô Tiểu Tuyết không giải thích được tiếp nhận máy tính, hỏi, sư gia phát hỏa, hắn vì sao phát hỏa, có người trêu chọc sư gia đến sao? Âu Dương Lộ Lộ xua tay nói ra, không phải phát hỏa, là danh khí lớn hỏa, ngươi tùy tiện mở ra cái trình duyệt website, nhìn những cái này trang đầu đầu đề. Cô Tiểu Tuyết nghe vậy, dựa theo Âu Dương Lộ Lộ, mở ra một cái so sánh nổi danh trình duyệt, lại mở ra trang đầu đầu đề về sau. Quan sát một hai phút, nét mặt của nàng đã trở nên tràn ngập quái dị. Nhưng mà, khi nàng nhìn xong cái kia video, nghe xong Đường Tu đàn cổ đàn hát về sau, vành mắt nàng đã trở nên hồng hồng, yên lặng ngẩng đầu nói ra, không sai, đây chính là sư gia. Âu Dương Lộ Lộ cảm thán nói, là hắn không sai, nhưng hắn thực sự là thật lợi hại. Cái này đàn cổ đàn hát, nhất định chính là thần. Hiện tại hắn đã thành đại minh tinh, rất nhiều người đều đối với hắn sùng bái không thôi. Cô Tiểu Tuyết trên mặt hiện ra mỉm, cười, nói ra, sư gia vốn là rất lợi hại a, mặc kệ hắn tạo thành dạng gì oanh động, ta đều cảm thấy bình thường. Ngoài ra, ta chợt phát hiện sư gia rất đẹp trai. Âu Du Lộ Lộ thấy buồn cười nói, vốn là rất tuấn tú. Ta quyết định, ta muốn đi Ma Đô tìm hắn. Cô Tiểu Tuyết hiếu kỳ nói, ngươi muốn đi Ma Đô? Tìm sư gia làm cái gì? Âu Vương Lộ Lộ nói ra, đi truy tinh a. Hơn nữa, ta gần nhất đang làm một sự tình, chuẩn bị đều không khác mấy. Tính toán ra, gần nhất mấy ngày nay là có thể triệt để giải quyết. Sau đó đi Ma Đô. Cô Tiểu Tuyết hỏi, ngươi đến cùng ở chủ bị chuyện gì? Ngoặc kép, buổi sáng đổi mới 4 chương. Kết quả mới, chỉ có 40 tấm vé tháng, phiếu đề cử cũng không tận như ý. Các huynh đệ tỉ muội, có muốn hay không như thế vô tình a?